Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, phần 231. Liễu Tịch cầm lấy phù nhìn thoáng qua, hiếu kỳ nói, văn khúc tinh trạng nguyên phù, là ta chuyên môn đi chùa miếu cho ngươi cầu tới, nhớ rõ bên người mang theo, không thể dính thủy. Cũng không thể làm dơ, Lý Minh Phương cẩn thận dặn dò nói. Còn ở Liễu Tịch tiền bao thượng vỗ vỗ, bảo đảm này cái số tiền lớn cầu tới phù hoàn hảo. Liễu Tịch vẻ mặt vô ngữ, thứ này liền một tia linh khí đều không có, cũng dám xưng phù, nàng cùng Lý Minh Phương nói cái gì đều không có dùng. Đành phải mặc kệ nó. Dù sao chính là một khối bút đinh thêm một chương giấy thôi. Như thế như vậy qua hai ngày, thi đại học rốt cuộc tiến đến. Liễu Tịch trường thi ở thứ bảy trung học. Sáng sớm Liễu Dân Trạch liền bồi Liễu Tịch đánh một chiếc xe. Thẳng đến trường thi, Lý Minh Phương cũng muốn đi. Bất quá thẩm mỹ viện ngày mai liền khai trương. Trong tiệm vội vàng trừ bị khai trương các loại việc vặt vãnh, thật sự không thể phân thân. Tới rồi trường thi, kiểm tra rồi giấy chứng nhận, Liễu Tịch đi vào số 32 trường thi. Giám thị lão sư sớm đã đúng chỗ, trong tay cầm tư liệu, đang ở nhất nhất thẩm tra đối chiếu học sinh thân phận. Chương 346 gian lận. Giám thị lão sư phát hạ bài thi, dặn dò bọn học sinh điền hảo chuẩn khảo chứng hào cùng tên. 9 giờ tiếng chuông một vang, khảo thí đúng giờ bắt đầu. Liễu Tịch mở ra bài thi, vội vàng xem một lần, cư nhiên còn phát hiện hào chút đại đồng tiểu dị nguyên đề. Nàng nhìn không ra tới lần này đề thi khó dễ trình độ. Đối nàng tới nói, dù sao đều rất đơn giản. Liễu Tịch đề bút liền viết, tưởng đều không cần tưởng, chung quanh đồng học đều còn ở thô thô xem bài thi. Nàng đã xoát xoát xoát bắt đầu viết lên, nhanh chóng viết tự thanh âm giống như một đám xuân tàm nhai tang diệp. Ở ân tĩnh trong phòng học hết sức dẫn nhân chú mục. Giám thị lão sư bất động thần sắc đi đến Liễu Tịch bên cạnh, cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Liễu Tịch nắm ký tên bút tay ở đáp đề tạp thượng nhanh chóng lựa chọn A, B, C, D. Không vài cái liền đem lựa chọn đề làm xong. Theo sau mã bất đình đề bắt đầu lấp chỗ chống đề. Kia căn một khối tiền một chi ký tên bút ở nàng trong tay phảng phất hình thành ảo ảnh. Chữ viết rõ ràng xuất hiện ở tuyết trắng đáp đề tạp thượng. Giám thị lão sư nguyên bản cho rằng Liễu Tịch cùng những cái đó thành tích cực kém học sinh giống nhau, chỉ là loạn điền lựa chọn đề. Trong lòng cười lạnh một tiếng, liền tính toán rời đi. Nhưng thấy Liễu Tịch bút tích rõ ràng ngay ngắn, rồi lại không phải yêu nhã mượt mà. Mỗi cái tự đều như là đóng dấu ra tới giống nhau. Liền lại dừng bước chân. Hảo tự, từ tự xem người, có thể viết ra này tay tự học sinh, không nên thành tích quá kém mới đúng vậy. Liền tính thành tích kém, ít nhất thái độ hẳn là cực kỳ nghiêm túc mới có thể luyện ra như vậy một tay hảo tự. Giám thị lão sư nhìn kỹ Liễu Tịch đề thi, sau đó đối chiếu Liễu Tịch đáp án, thần sắc hơi hơi giật giật, cư nhiên là đúng. Không phải loạn tuyến loạn viết, kia như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Giám thị lão sư thần sắc nghiêm túc lên, lại cẩn thận nhìn một đạo đề, lại đối chiếu Liễu Tịch đáp án, vẫn là chính xác, không có khả năng. Giám thị lão sư vốn dĩ chính là cao trung ngữ văn lão sư. Nàng xem xong đề làm đều yêu cầu 10 tới giây. Liễu Tịch liền xem đề làm mang đáp đề tổng cộng bất quá hoa 1-2 giây. Mặt khác một người nam giám thị lão sư nhìn thấy đồng sự vẫn luôn lưu tại Liễu Tịch bên người. Tò mò đã đi tới nhìn nàng. Như thế nào? Hắn nhỏ giọng hỏi. Nữ lão sư chỉ Liễu Tịch, ý bảo hắn xem môn sơ. Nam lão sư xoa xoa đôi mắt, đi đến Liễu Tịch bên kia, cúi đầu nhìn lên, thật nhanh. Hắn cái thứ nhất phản ứng là Liễu Tịch đáp đề tốc độ quá nhanh, như là căn bản không cần tự hỏi giống nhau, trực tiếp sao chép đáp án. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch nữ lão sư vì cái gì sẽ là loại này phản ứng. Này quá không bình thường. Đồng học, xin theo ta ra tới một chút. Liễu Tịch như thế khác hẳn với thường nhân, làm hai vị giám thị lão sư trong lòng nổi lên hoài nghi. Bọn họ hoài nghi Liễu Tịch gian lận. Tuy rằng tạm thời không có nhìn đến Liễu Tịch có gian lận hành vi, bất quá hiện tại công nghệ cao gian lận ùn ùn không dứt, phiên tiểu sao linh tinh thủ đoạn đã sớm bất nhập lưu. Liễu Tịch ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía hai người. Làm sao vậy? Không có gì, thỉnh ra tới một chút. Ta hỏi ngươi một chút sự tình. Nam lão sư ngữ khí còn tính ôn hòa. Rốt cuộc còn không có tìm được Liễu Tịch gian lận thủ đoạn. Trong phòng học mặt khác thí sinh sôi nổi nhìn về phía Liễu Tịch cùng hai gã giám thị lão sư. Trong lòng sôi nổi suy đoán Liễu Tịch có phải hay không gian lận bị bắt được. Liễu Tịch buông làm một nửa bài thi, đi theo nam lão sư ra phòng học. Mà lúc này, rất nhiều đồng học vừa mới vừa thô thô xem xong bài thi. Hảo những người này đều còn không có bắt đầu làm bài. Liễu Tịch khiến cho nho nhỏ rối loạn thực mau liền bình ổn xuống dưới. Rốt cuộc hiện tại là thi đại học, các thí sinh lại như thế nào tò mò cũng sẽ không hoa quá nhiều thời gian ở dâu rị ở sự tình mặt trên. Nam lão sư mang theo Liễu Tịch ra phòng học, đi đến hành lang yên lặng chỗ, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Ngươi ở gian lận? Không đúng, ngươi biết bài thi nội dung? Liễu Tịch sửng sốt, nhìn trước mặt thần sắc nghiêm túc nam lão sư, cười lạnh nói, lão sư, ngươi kêu ta ra tới chính là bởi vì cái này, xin hỏi chứng cứ đâu? Vẫn là ngươi nhìn đến ta gian lận. Trường thi toàn phương vị cường lực tín hiệu che chắn, mỗi gian trường thi 4 cái phòng giác đều ân camera, hơn nữa hai gã giám thị lão sư một trước một sau quan sát đến, gian lận tỷ lệ cực thấp. Nam lão sư thấy nàng không có sợ hãi bộ dáng, trong lòng càng thêm phẫn nộ, cũng càng thêm xác định Liễu Tịch có không muốn người biết gian lận thủ đoạn, hoặc là dứt khoát chính là biết đề thi đáp án. Nếu là trước một loại còn hảo, sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ trường thi. Nếu là sau một loại tình huống, giám thị lão sư cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Ít nhất mọi người này khoa khảo thí thành tích trở thành phế thải, toàn bộ một lần nữa khảo thí tân bài thi. Đến nỗi gian lận thủ đoạn, nam lão sư hoài nghi Liễu Tịch làm tiểu phẫu thuật, trong tai loại mini vô tuyến tai nghe, có thể tiếp thu bên kia thanh âm ni. Chuyện gì? Tuần tra giám thị tổ cùng chủ giám thị chính tuần tra ở chỗ này, thấy thế đã đi tới hỏi. Nam lão sư lập tức đưa tin, chủ giám thị, ta hoài nghi tên này đồng học có gian lận hành vi. Thậm chí, hắn do dự một chút, tiếp tục nói, thậm chí, ta hoài nghi nàng rất có thể khảo thí trước liền biết bài thi nội dung. Chủ giám thị thần sắc đại biến, nghiêm túc nói, Đinh Huy, ngươi xác định sao? Ngươi phải đối chính mình nói phụ trách nhiệm mà ni, ta chỉ là suy đoán. Đến nỗi kết quả đương nhiên từ chủ giám thị cùng tuần khảo tổ tới quyết định. Đinh Huy cũng không dám vỗ bộ ngực cam đoan, khéo đưa đẩy cấp ra ba phải cái nào cũng được đáp án. Chủ giám thị tức khắc trừng mắt hắn nói, ý tứ là ngươi không xác định, ngươi cũng không tìm được nàng gian lận chứng cứ, đúng không? Ta, Đinh Huy mới vừa một chữ, Liễu Tịch thình lình mở miệng, ta không có gian lận, chịu được bất luận cái gì kiểm tra. Đồng thời ta muốn khiếu nại tên này Đinh Giám Thị lão sư. Hắn không có bằng chứng đem ta kêu ra tới. Cực độ không phụ trách nhiệm mà ni phải biết rằng đây là thi đại học. Quyết định nhân sinh vận mệnh thời khắc mấu chốt. Ta lại bởi vì Đinh Giám Thị có lẽ có tội danh lãng phí đại lượng thời gian. Các vị lão sư, ta hy vọng có thể cho ta một lời giải thích. Chủ giám thị Triều Liễu Tịch vẫy vẫy tay. Đinh lão sư sẽ không vô duyên vô cớ hoài nghi ngươi. Vì trả lại ngươi một cái trong sạch, không lãng phí ngươi càng nhiều thời gian. Ngươi hiện tại lập tức cùng chúng ta đi kiểm tra đo lường thất chứng minh trong sạch. Minh bạch sao? Chúng ta toàn thể giám thị tổ đều sẽ hướng ngươi xin lỗi. Đinh lão sư cũng giống nhau. Đồng học, hy vọng ngươi có thể lý giải. Chúng ta đại biểu chính là đối thi đại học sở hữu thí sinh công bằng. Không chấp nhận được một tia qua loa, giám thị tổ trưởng tiếp nhận câu chuyện. Thần sắc nghiêm túc, Liễu Tịch nhàn nhạt nói. Tính, xin lỗi liền miễn. Chạy nhanh kiểm tra đi. Ta còn muốn trở về đáp đề đâu. Kiểm tra đo lường trong phòng lầu 31 gian phong bế văn phòng nội. Hai gã nữ lão sư nhanh chóng kiểm tra rồi một lần Liễu Tịch trên người quần áo giày vớ. Lại dùng kiểm tra đo lường ghi tỉ mỉ kiểm tra rồi Liễu Tịch mỗi một tấc làn da. Lắc đầu nói. Không có phát hiện bất luận cái gì bí mật mang theo, lời này vừa nói ra. Mọi người sắc mặt càng thêm nghiêm túc, bài xuất gian lận tình huống. Vậy thuyết minh Liễu Tịch rất có thể biết đề thi nội dung. Muốn chứng minh lên, khó khăn cực đại, đồng thời liên lụy hậu quả đem thập phần nghiêm trọng. Vừa rồi nghe Đinh lão sư cùng Trương lão sư nói. Ngươi làm bài tốc độ cực nhanh, để làm đều chỉ ngắm liếc mắt một cái là có thể lập tức tuyển ra đáp án. Nơi này có một phần bài thi, ngươi làm xe mon sơ, chủ giám thị rút ra một phần bài thi. Đưa cho Liễu Tịch, chương 347 chân chính bảo bối. Liễu Tịch cầm lấy bài thi, nhìn thoáng qua, chỉ thấy này phân bài thi khảo đề cực nhỏ. Chỉ có hai chương, mặt trên sắp hàng các loại đề thi một đạo hoặc lưỡng đạo. Cùng với nói là bài thi, không bằng nói là một phần ngữ văn đề thi lấy mẫu. Liễu Tịch làm bài tốc độ xa xa vượt qua giám thị các lão sư lý giải phạm vi. Cứ việc giám thị lão sư không có chứng cứ, nhưng thi đại học thần thánh mà công chính, chỉ cần có hoài nghi. Tự nhiên yêu cầu chứng, chủ giám thị lão sư đối Liễu Tịch nói, cuối giày ngươi thi đại học thời gian, từ vừa rồi ta đã tính giờ, ngươi chậm trễ bao lâu thời gian, đến lúc đó ta liền cho ngươi bổ trở về bao nhiêu thời gian. Phi thường thời khắc, đồng học, hy vọng ngươi có thể lý giải, Liễu Tịch tự tin cười cười. Lý giải, ta hoàn toàn lý giải. Bởi vì khảo thí quá lợi hại, ta từ nhỏ đều là bị người hiểu lầm đại. Tiếng nói vừa dứt, giám thị tổ toàn thể lão sư ngẩn người. Thế nhưng không lời gì để nói. Gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua như vậy cuồng vọng. Liễu Tịch cũng không nhiều lắm lời nói. Lấy quá bài thi, đại mã kim đao ngồi ở trên bàn bắt đầu làm lên. Mọi người vây quanh ở Liễu Tịch bên người, cúi đầu nhìn Liễu Tịch làm bài, không khí vô cùng nghiêm túc, từ người khác ánh mắt xem ra, Liễu Tịch phảng phất một quốc gia nguyên thủ, đang ở khởi thảo một phần vô cùng quan trọng quốc kế dân sinh kế hoạch. Chung quanh là một vòng nghiêm mật bảo hộ vệ binh, Liễu Tịch vừa rồi bắt được bài thi khi... Liền đã xem xong rồi sở hữu đề thi. Lúc này căn bản xem đều không xem đề làm. Xoát xoát xoát liền bắt đầu đáp đề. Đáp đề tốc độ thực mau. Chữ viết rõ ràng phiêu giật. Tự thể cương nhu cũng tế. có một loại trông như có cương tiêu sái, lanh lẹ. Chủ giám thị lão sư cũng là một cái thư pháp người yêu thích. Thấy tự nhịn không được khen nói. Hảo tự, Liễu Tịch ngẩng đầu, cười cười, quá khen, bút lại không có đình. Khi nói chuyện đã đáp xong rồi một đạo thơ từ lấp chỗ trống đề. Mọi người sôi nổi hít thà một hơi. Bọn họ liền một đạo đề làm đều còn không có xem xong. Liễu Tịch đã đáp xong rồi năm đạo đề. Ở bọn họ hút khí lạnh thời điểm, Liễu Tịch lại làm một đạo đề. Hết chương.